Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tổ tôn, Giang Sắt ngẩng đầu nhìn hắn, Phùng Trung Lương trầm mặt, tiểu lưu, Giang Sắt thở dài, đứng dậy ném trong tay đồ vật, phủi tay, ngài đừng nóng giận, chỉ là nhìn ngài cắt những này nhánh mầm trên mặt đất, thuận tay liền nhặt được, trước kia ở nhà lúc. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ bồi ra ra làm chuyện như vậy. Lão nhân gia ông ta cho rằng, cành khô lá héo úa rơi trên mặt đất, hủ hóa về sau dễ sinh ra vi khuẩn, đối nguyệt quý không tốt, nàng lui trở về. Phùng Trung Lương nhìn nàng đứng ở đằng xa, trên mặt còn có mồ hôi. Nàng cái kia một tiếng, ra ra, khiến hắn nhớ tới trước kia Phùng Nam. Cái này không phải là lỗi của nàng. Chỉ có thể trách Phùng Nam bây giờ biến quá nhiều, không nghe lời, mình không nên hướng nàng nổi giận, nhưng là lời nói ra miệng, hướng vãn bối không nể mặt xin lỗi loại sự tình này hắn từ chưa làm qua. Cuối cùng hắn đành phải để tiểu lưu đến diêu hắn, cũng không tu bổ nhánh mầm, ngồi trở lại trên ghế, nhìn Giang Sắt còn đứng, không khỏi trừng mắt Vương Mụ, đi bưng cái ghế dựa, phao ấm trà nước. Khăn mặt cũng muốn, trầm mặt nói xong lời này, hắn lại nhìn Giang Sắt phơi đến mặt đỏ bừng, một tay đưa ra ngoài, một tay khoa tay lấy, còn có, nữ hài nhi ra trên mặt xóa thứ gì, xóa xong phơi không đen, đi xem một chút tiểu thư trong phòng, hắn nói đến đây. Lại cảm thấy có chút sốt ruột, cắn răng, nửa ngày về sau mới ngẩng đầu, người nghĩ như thế nào đến đưa ta, địa lý trí. Giang Sắt liền nói, mấy lần trước đến, nhìn ngài cũng có đang đọc sách, phòng khách trên giá sách, đặt trước một chút địa lý loại tạp chí. Phỏng đoán thôi, làm khó ngươi có lòng, Phùng Trung Lương đưa tay đấm đấm chân. Đối nàng thái độ nhiều lần mềm mại, ta trước đó trong nhà cũng có cháu gái. Thế nhưng là, nàng cũng không có phát hiện ta thích những vật này, ngược lại là như ngươi vậy một cái không thường đến tiểu nha đầu. Tới mấy lần liền phát hiện, hắn đem Phùng Nam nuôi ở bên người nhiều năm. Trước kia Phùng Nam cũng không phát hiện hắn thích gì. Càng đừng đề cập đằng sau Phùng Nam có cải biến. Không phải, Giang Sắt giật mình sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện nàng cùng Gia Gia ở giữa. Là có rất lớn lầm sẽ, có thể hai người đều không am hiểu biểu đạt, cho nên dẫn đến cho tới bây giờ. Đổi cái thân phận về sau, mới nghe được Gia Gia sẽ lấy dạng này giọng điệu, cho rằng nàng không có chú ý tới hắn thích gì, nàng không khỏi tỉnh lại trước kia mình có phải là nói đến quá ít, mới có thể làm tổ tôn ở giữa sinh ra dạng này khoảng cách thế hệ. Không thể nào, có thể nàng đã chú ý tới, chỉ là không nói, có thật không? Phùng Trung Lương thì thào hỏi ngược lại một tiếng, nàng nhẹ gật đầu. Kỳ thật ngài có cảm thụ như vậy, hẳn là nói với nàng, nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát, lại nhỏ giọng mà nói, ngài tính cách nghiêm túc, nàng không có đưa ngài những sách vở này, khả năng chỉ là sợ ngài không thích thôi, nàng rất nhỏ hãy cùng tại Phùng Trung Lương bên người. Tại đế đô lớn lên, trong tính cách ở một phương diện khác cùng Phùng Trung Lương là rất giống. Hắn không sở trường vu biểu đạt. Tình cảm nội liễm, khi đó Phùng Nam cũng kém không nhiều, cho nên tổ tôn giữa hai người, bây giờ đổi cái thân phận, Giang Sắt mới phát hiện có một số việc hiểu lầm trùng điệp. Hắn không nói gì, tiểu lưu đánh nước tới để cho hai người rửa tay, nàng đưa tay lúc đi ra, tay kia cổ tay tinh tế, gầy đến yếu đuối, gần nhất làm sao gầy nhiều như vậy. Phùng Trung Lương lấy khăn xoa tay. Cuối cùng nhịn không được, vấn đề này hắn lúc gặp mặt liền muốn hỏi, mấy tháng này đến nay, Giang Sắt định kỳ sẽ đến Phùng gia nhìn hắn, bên trên một trở về thời điểm Phùng Trung Lương mặc dù không gặp nàng. Nhưng nàng cùng lúc trước một tháng tới được thời điểm, cũng gầy nhiều lắm mân đi, sẽ nuôi trở về, Giang Sắt cười cười. Vương Mụ đưa khăn đến cho nàng, nàng nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy. Ta có bộ phim mới muốn chụp, kịch bên trong nhân vật cần ta giảm một chút thể trọng. Phùng Trung Lương đối với giới giải trí có thành kiến, kỳ thật Giang Sắt lúc nói lời này, cũng không có nắm chắc hắn sẽ làm phản hay không cảm giác. Thế nhưng là bây giờ nàng cũng hy vọng Gia Gia có thể biết cuộc sống của nàng. Dù là hắn là phản đúng, nhưng từng chút nói cho hắn nghe, cũng sẽ khiến Giang Sắt có một loại mình sinh hoạt bên trong. Vẫn đang nghe theo trưởng bối chỉ đạo cảm giác, hắn quả nhiên phản cảm, lông mày một chút liền nhăn đi lên, quay phim, hắn có chút nổi giận, hiển nhiên là muốn lên Phùng Nam tới, chụp cái gì kịch, cô gái tốt mà không nên hỗn cái vòng này, Bùi Dịch chuyện gì xảy ra, Bùi gia nuôi không nổi ngươi sao, muốn ngươi xuất ngoại xuất đầu lộ diện, hắn cầm quải trượng, gõ một cái mặt đất, tương lai gả tiến Bùi gia. Người có rất nhiều thứ muốn học, một nữ hài nhi, diễn cái gì kịch, không tưởng nổi, đây là hắn cho tới nay ý nghĩ. Hắn sinh tại Hoa Hạ kháng chiến trước đó, tư tưởng ở một phương diện khác 10 phần cố chấp, kiên duy trì ý kiến của mình. Nếu là lúc trước Phùng Nam, có thể sẽ coi là Gia Gia nói như vậy, là đang giận nàng, là tại xem thường nàng, có thể đổi cái thân phận, lại cùng Phùng Trung Lương nói về những này. Lại đột nhiên ý thức được, Phùng Trung Lương dạng này đối nàng thẳng thắn, khả năng cũng không phải là xem thường nàng, mà là chân chính vì nàng lo lắng. Gia Gia là đang lo lắng ta sao? Phùng Trung Lương vội vã phản bác, nói bậy, ngươi cũng không phải cháu gái của ta, ta tại sao muốn lo lắng ngươi? Hắn thốt ra lời này xong, liền thấy Giang Sắt sắc mặt trắng nhợt. Giống như vừa mới câu kia thốt ra mà ra lời nói làm nàng có chút thương tâm. Hắn có chút hối hận, Giang Sắt lại rất nhanh thu thập tâm tình, vừa cười nói, ta điều kiện gia đình không tốt, mẫu thân mang theo ta tái giá về sau, sinh đệ đệ muội muội, ban đầu tiến vào một chuyến này, cũng là vì kiếm học phí đại học nàng đem đỗ ra bên trong tình huống đại khái nói một lần. Cũng nhắc tới mình tiến vào giới giải trí nguyên do, Phùng Trung Lương biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Lúc trước tại Bùi gia lúc, đã từng nghe được Bùi gia người đề cập qua, nàng bây giờ tại đệ nhất học phủ, giống nàng nói, trong nhà nàng hoàn cảnh không tốt, có thể thi đậu đệ nhất học phủ, đã là rất không tệ, là cái rất cố gắng cô nương. Phùng Trung Lương lại có chút sầu não, nhớ tới Phùng Nam, cháu gái của ta. Lúc trước cũng là đệ nhất học phủ ngôn ngữ hệ tốt nghiệp, hắn nói lời này lúc. Giọng điệu có chút kiêu ngạo, vành mắt lại có chút phiếm hồng. Lúc trước cũng rất ngoan, rất nghe lời, người tính cách là rất giống nàng, cho nên đây mới là Giang Sắt đến Phùng gia lúc. Có khi hắn không nguyện ý gặp duyên cớ của nàng. Lúc trước nàng theo Bùi Dịch lần đầu tiên tới trong nhà làm khách lúc. Gọt cái kia chỉ quả táo. Khiến cho hắn thấy cảnh thương tình, Phùng Nam đã thật lâu không có làm như vậy qua, một cái nam nhân đối với ảnh hưởng của nàng đến cùng lớn bao nhiêu. Nàng cùng với Triệu Quân Hàn về sau, cả người tính tình đại biến, trở nên quả thực muốn làm hắn không nhận ra được, không nói, Phùng Trung Lương khoát tay áo, biết rằng Sắt xuất thân lai lịch, hắn cũng không có lộ ra ghét bỏ chi sắc, hắn trước kia cũng không phải gia đình giàu có xuất thân. Đằng sau có đây hết thảy, đều dựa vào mình phấn đấu, Giang Sắt gia đình điều kiện kém, nàng vì học phí tiến vào một chuyến này, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn lại hỏi, đã ban đầu là không thể làm gì, hiện tại đã cùng A Dịch cùng nhau, nên đi học cho giỏi. Nữ hài nhi ra, nhiều đọc sách là tốt, sách cũng có đang học, Hầu Tây Lĩnh tiểu thuyết ta cũng có nhìn, nàng hướng Phùng Trung Lương nở nụ cười. Phùng Trung Lương cũng không tự chủ cười, thế nhưng là quay phim ta cũng không định từ bỏ canh thứ hai con vớt tơ. Lạc Mê Trang, hết chương.